Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229. Có nhân vật chính chi tư nam nhân. Thấy huyết thần thánh tử Tào Chân, Thiên Tâm Tông tiểu thiên vương Tư Đồ Thượng tùy tiện xuất hiện giữa không trung bên trong. Nê Khôn không khỏi ngạc nhiên. 3 năm trước đây bị chúng ta đánh cho chạy trối chết. Chúng ta không có đi tìm các ngươi. Các ngươi nên cảm ơn trời đất. Thế mà còn dám chủ động xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Là ai cho các ngươi dũng khí lớn như vậy? Lục Tích Nhàn cũng là hừ lạnh một tiếng. 3 năm trước đây, các ngươi người đông thế mạnh, còn bị chúng ta giết đến hoa rơi nước chảy. Hôm nay các ngươi mới 2 người. Thế mà liền dám xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi liền muốn chết như vậy tại gia trên tay sao? Tào Chân mỉm cười nói. 3 năm trước đây trận chiến kia, chỉ là bởi vì ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, để các ngươi may mắn thắng một tay mà thôi. Nhưng là hôm nay, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Các ngươi nhìn một cái, 2 vị này là ai? Vừa mới nói xong, khía cạnh bầu trời bên trong, phút chốc trồi lên 2 thân ảnh, nghiễm nhiên chính là Lam Thiên Thành, Hư Dạ Nguyệt. Lam Thiên Thành ngữ khí ôn hòa, mỉm cười nói ra, 3 năm không gặp, 2 vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe Khôn làm kinh hỉ hình dáng, Lam Tông Chủ, từ biệt 3 năm, Tông Chủ phong thái càng hơn trước kia à. Lam Thiên Thành lắc đầu, Tông Chủ 2 chữ, rốt cuộc đừng nói, Lam Thần Tông tại ta đã lại không liên quan, bây giờ ngươi mới là Lam Thần Tông Chủ. Nê Khôn Thành khẩn nói, Tông Chủ lời ấy sai rồi, tại hạ bây giờ, bất quá là tạm nhiếp Lam Thần Tông Chủ chi vị mà thôi. Như Tông Chủ trở về, tại hạ tất không nói 2 lời, đem vị trí Tông Chủ trả lại ngươi. Đúng, Tông Chủ hôm nay, thế nhưng là tới giúp chúng ta tru sát Tào Chân, Tư Đồ Thượng 2 cái này ma đầu. Tư Đồ Thượng bắc cười một tiếng, châm chọc nói, thật sự là nghĩ mù tâm của ngươi. Lam Tông Chủ hôm nay, là cùng phía chúng ta. Nê Khôn trừng lớn 2 mắt, thật sao? Đương nhiên là thật, Hư Dạo Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, kéo Lam Thiên Thành cánh tay. Dịu dàng nói, Lam đại ca, 3 năm trước đó, Lục Tích Nhàn cùng Dương Tiễn 2 cái này tặc tử, tại Hộ Sơn đại trận bên trong, suýt nữa hại chết Nguyệt Nhi. Nếu không phải Lam đại ca ngươi kịp thời xuất thủ, Nguyệt Nhi sớm đã hình thần câu diệt. Hôm nay ngươi nhất định phải giết bọn hắn, giúp ta xuất này ngụm ác khí. Lam Thiên Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Hư Dạo Nguyệt tay. Bỗng nhiên nói câu không liên quan, Nguyệt Nhi, Lam Thần chi lệ, dùng đến còn hợp ý à? Hư Dạo Nguyệt cười nói, có Lam Thần chi lệ che chở, ma khí dù liệt, Nguyệt Nhi cũng đã không còn không chút nào vừa cảm giác. Đa tạ Lam đại ca á, không cần cảm ơn ta. Lam Thiên Thành lại cười nói, ngươi có thể sử dụng ta nguyên thần tinh khí, luyện hóa Lam Thần chi lệ, ta còn được cảm tạ ngươi mới là. Ngoặc kép, Hư Dạo Nguyệt ánh mắt hơi đổi trên mặt, nhưng vẫn là làm ngây thơ hình, nháy mắt nói ra, Lam đại ca ngươi đang nói cái gì? Nguyệt Nhi nghe không hiểu đâu. Nghe không hiểu sao? Không có quan hệ, Lam Thiên Thành mỉm cười nói, cái này Lam Thần chi lệ chính là một kiện quỷ dị kỳ bảo. Ta năm đó tư chất quá kém, dù cho nhất tâm hướng đạo, cũng không có bất luận cái gì tiên đạo tông môn nguyện ý thu ta. Bởi vì ta nguyên bản tư chất, luyện khí 9 tầng chính là ta cực hạn, suốt đời đều khó mà xây thành đạo cơ. Có cái nào tông môn nguyện ý thu nhận sử dụng dạng này một cái tu tiên phế vật đâu. Thẳng đến kỳ ngộ được Lam Thần chi lệ, ta mới thoát thai hoán cốt, ta có thể tại 2000 năm bên trong, tấn đến nửa bước thiên tiên, toàn bộ nhờ cái này Lam Thần chi lệ. Bất quá thành cũng từ nó, bại cũng là nó, đạt đến nửa bước thiên tiên về sau, cái này Lam thần chi lệ, liền không còn là ta trợ lực, không chỉ có không phải trợ lực, ngược lại thành đòi nợ chủ nợ. Về sau ta tu hành ngàn năm, tu vi lại không có tiến thêm, ngươi nói là vì sao? Bởi vì ta tại thành tựu nửa bước thiên tiên về sau 1000 năm bên trong, tu hành đoạt được, đều bị cái này Lam thần chi lệ thôn phệ. Thậm chí liền ta đối pháp tắc, đại đạo cảm ngộ, đều bị nó đoạt đi, dạy ta cái gì đều không nhớ rõ. Nói đến nơi này, hắn đối sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, ánh mắt dần dần hiển sợ hãi. Hư Dạo Nguyệt mỉm cười. Nguyệt Nhi à, ta được cảm tạ ngươi, cái này Lam thần chi lệ lai lịch quỷ dị, sớm đã cùng ta nguyên thần dung hợp, vốn là không cách nào vứt bỏ, không cách nào truyền tặng. Nó lúc đầu sẽ một mực quấn lấy ta, cho đến ta thọ tận mà chết, hoặc là bị người đánh chết, mới có thể đi tìm kế tiếp túc chủ. Nhưng may mà có ngươi, ta nguyên thần bên trong có cái này Lam thần chi lệ. Ngươi cực nhạc ma công, nhưng thật ra là không mê hoặc được ta, nhưng ta vẫn còn muốn cố ý mặc cho ngươi thải ăn ta nhục thân. Nguyên thần chi tinh khí, bởi vì ta cái này một thân tất cả, vốn chính là Lam thần chi lệ mồi ăn. Ngươi dùng cực nhạc ma công thải bổ ta, chính là tại từ Lam thần chi lệ trong miệng đoạt thức ăn. 3 năm á, 3 năm này, ta tu vi cũng ngày càng rơi xuống. Lam thần chi lệ đối ta ngày càng bất mãn, đối ngươi cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp người, ngược lại càng thêm thưởng thức. Cho đến hôm nay, rốt cục bị ta tìm được cơ hội, đem Lam thần chi lệ tặng cho ngươi. Để ta mừng rỡ là, ngươi quả nhiên có thể lợi dụng từ ta trên thân hái và ăn được nguyên thần tinh khí, luyện hóa Lam thần chi lệ. Lam Thiên Thành trên mặt trồi lên vui vẻ như chút được gánh nặng ý, nhẹ nhàng vỗ Hư Dạo Nguyệt mờ u bàn tay. Từ giờ trở đi, Lam thần chi lệ liền thuộc về Nguyệt Nhi ngươi, mà ta cũng rốt cục có thể truy tìm thuộc về chính ta đại đạo. Vừa mới nói xong, hắn nguyên thần chấn động, triệt để cắt đứt cùng Lam thần chi lệ cuối cùng một tia liên hệ. Mà Lam thần chi lệ cũng không giống như trước hắn nếm thử vứt bỏ hoặc là đem chuyển tặng cho người đồng dạng, lại nháy mắt trở lại hắn nguyên thần bên trong, vẫn một mực khảm nạm tại Hư Dạo Nguyệt mi tâm bên trên, lóe ra yêu dị xanh thảm quang mang, triệt để chặt đứt cùng Lam thần chi lệ liên hệ. Lam Thiên Thành khí tức sụt giảm, trong nháy mắt, cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm nửa bước thiên tiên cảnh giới, triệt để rơi xuống tới, đành phải đỉnh phong địa tiên tu vi. Bất quá Lam Thiên Thành chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhẹ nhõm, giống như tan mất như núi gánh nặng, lại như rửa sạch vô hình bụi bặm, kia bỏ đi tất cả trói buộc, nguyên thần thông trong suốt triệt thư giãn thích ý cảm giác, làm hắn mặt mày tỏa sáng, tinh thần trộn lẫn tẩu. Hắn cười ha ha một tiếng, không để ý tới thần sắc lo sợ không yên Hư Dạo Nguyệt. Đối Tào Chân, Tư Đồ Thượng cũng là nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ đối Nghê Khôn, Lục Tích Nhan một chút gật đầu, chợt bước đạp hư không, lên như diều gặp gió. Trường Ngâm nói, một khi tan mất gông xiềng, từ đây lại không câu thúc, đúng như chân long về biển, vạn giới hư không mặc cho ngao du. Trường Ngâm âm thanh bên trong, Lam Thiên Thành thân ảnh biến mất vô tung. Tào Chân, Tư Đồ Thượng trợn mắt hốc mồm, chân tay luống cuống, Hư Dạo Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hai ngón tay án lấy mi tâm kia xanh thảm tinh thể, muốn đem chi lấy xuống, lại vô luận như thế nào đều không thể gỡ xuống, không những không cách nào gỡ xuống, kia Lam thần chi lệ ngược lại dần dần dung nhập nàng mi tâm bên trong, cùng nàng nguyên thần tan lại với nhau. Sau đó Hư Dạo Nguyệt khí tức không ngừng bành trướng, trong nháy mắt đã đột phá cửa ải, chính thức đi vào địa tiên đệ tam cảnh. Bất quá nàng một chút cũng không vui, ngược lại mặt mũi tràn đầy chán nản uể oải, bị Lam Thần chi lệ quấn lên. Giai đoạn trước cố nhiên có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng nửa bước thiên tiên chính là cực hạn, mà Hư Dạ Nguyệt thân là cực nhạc môn thánh nữ, nhất được ma hậu Diệp Hàn Tiên coi trọng đích truyền, tư chất vốn là có hy vọng thiên tiên. Nửa bước thiên tiên cùng thiên tiên ở giữa chênh lệch không chỉ có riêng là cuối cùng nửa bước, mà là khác biệt trời vực thực lực cùng ít nhất mấy chục vạn năm tuổi thọ. Bị Lam Thiên Thành tính toán, chủ động tiếp bàn Lam Thần chi lệ, nhìn qua chiếm đại tiện nghi, nhưng trên thực tế tương đương với triệt để đoạn mất Hư Dạ Nguyệt thiên tiên chi đồ. Dù cho nàng cũng muốn học Lam Thiên Thành đồng dạng, tìm người tiếp bàn, nhưng Lam Thần chi lệ rõ ràng càng thưởng thức nàng cái kia có thể thải ăn người khác nhục thân. Nguyên thần tinh khí cực nhạc ma công, muốn đem nàng coi như có thể hiệu suất cao thu hoạch dê béo. Coi như nàng có thể lấy cực nhạc ma công mê hoặc lòng người trí, khiến bị nàng mê hoặc tiên nhân, nguyện ý chủ động tiếp bàn. Nhưng Lam Thần chi lệ chỉ sợ cũng sẽ không vui rời đi. Dù sao nàng thải bổ năng lực thực sự là quá mạnh. Về sau đợi nàng tu tới nửa bước thiên tiên, kia thế nhưng là ngay cả thiên tiên đều có thể mê hoặc. Thải bổ, Lam Thần chi lệ sao có thể vui lòng từ bỏ nàng cao như vậy hiệu máy ép dầu khí. Hư Dạ Nguyệt tiền đồ ảm đạm, nhất thời tâm tang mà chết. Về phần Nghê Khôn một phương, Nghê Khôn ngưỡng vọng thiên khung, đưa mắt nhìn Lam Thiên Thành rời đi, thẳng đến hắn thân hình biến mất về sau, mới than thở nói, Lam Tông Chủ, thực có nhân vật chính chi tư. Lục Tích Nhan cũng thở dài, là kẻ hung hãn, thế mà bày cực nhạc yêu nữ một đạo, lại không có nửa điểm may mắn tâm lý, thà rằng không cần nửa bước thiên tiên tu vi, cũng phải vứt bỏ trói buộc hắn gông xiềng, truy tìm chân chính thuộc về hắn thiên tiên đại đạo. Phần này tâm trí nghị lực cũng thuộc về thực không dễ, cũng là thiện hữu thiện báo. Ta Nghe đại thiện nhân việc thiện làm được quá nhiều, luôn có thể tuyệt xử phùng sinh. Nghe Khôn cười nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên Tào Chân Tư Đồ Thượng, lại nhìn xem thần sắc uể oải, trên thân ngăn không được tản mát ra đồi phế khí tức Hư Dạ Nguyệt. Thản nhiên nói, Tào huynh, Tư Đồ huynh, Hư cô nương, hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Tào Chân hừ lạnh một tiếng, dù cho Lam Thiên Thành đi, chúng ta vẫn là ba đối hai. Hư Dạ Nguyệt được Lam Thần chi lệ, tương lai như thế nào đã lâu không đi nói. Chỉ ít hiện tại, nàng đã thực lực đại tiến. Tư Đồ Thượng cũng nói, không sai, ba đối hai, phần thắng vẫn tại ta. Lục Tích Nhan khinh thường nói, lúc trước các ngươi 10 đánh 1, đều không thể giết chết ta, nhiều lần bị ta chạy thoát. Hôm nay các ngươi lấy 3 đối 2, Hư yêu nữ vẫn là đặc biệt, không thể đánh cái chủng loại kia. Các ngươi ở đâu ra lòng tin có thể thắng qua chúng ta? Không tệ. Nghê Khôn lại cười nói, Tào huynh, người huyết thần hải cùng huyết ảnh ma công xác thực lợi hại, nhưng ở trước mặt ta, nó thật không dùng được. Tư Đồ huyêu, người thiên tâm thất kiếp, sợ cũng không làm gì được ta. Về phần Hư cô nương, nàng hiện tại còn có chiến ý à? Mặt khác, cũng không phải là 3 đối 2, mà là 3 cặp 3. Hứa Minh Viễn ngang nhiên nói, ta Hứa Minh Viễn cũng có lực đánh một trận, nguyện cùng Nghê huynh, Lục cô nương liên thủ đối địch. Một câu nói xong, Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, bao quát đang nản trí uể oải bên trong Hư Dạ Nguyệt, đều lấy cổ quái ánh mắt nhìn xem Hứa Minh Viễn. Hứa Minh Viễn bị 5 người thấy toàn thân không được tự nhiên, khiêm tốn thỉnh giáo, có vấn đề gì à? Tào Chân, Tư Đồ Thượng một mặt buồn cười, Hư Dạ Nguyệt cho chìm trống rỗng đôi mắt bên trong, đều trồi lên một vòng ý cười. Nê Khôn thở dài, lấy ra Lạc Hồn trống, giao cho Hứa Minh Viễn. Hứa huynh, ta là tín nhiệm ngươi thực lực, bất quá ta có càng quan trọng hơn nhiệm vụ giao cho ngươi. Chờ một lúc khai chiến về sau, ngươi toàn lực giúp ta cùng Lục cô nương nổi trống trợ uy. Hứa Minh Viễn tiếp nhận kia trống to, lúng ta lúng túng nói, cho nên ta nhiệm vụ chính là nổi trống. Nê Khôn thành khẩn nói, không tệ, đây là rất trọng yếu nhiệm vụ. Trên chiến trường, tiếng trống chính là sĩ khí. Tiếng trống càng vang, sĩ khí càng cao, ta cùng Lục cô nương sĩ khí liền nhìn Hứa huynh ngươi phát huy. Ngoặc kép ngoặc kép. Hứa Minh Viễn u oán nhìn Nê Khôn một chút, yên lặng nhẹ gật đầu, đem trống to gác ở trước mặt, lại tiếp nhận Nê Khôn đưa tới hai thanh dùi trống. Làm xong nổi trống trợ uy chuẩn bị, an ngày tốt Hứa Minh Viễn, Nê Khôn hai tay giơ cao, quát một tiếng, truy yến, tử điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào Nê Khôn trên thân, điện mang lách thân, cường quang bùng lên thời khắc, Nê Khôn nháy mắt khoác lên hao hổ thần giáp, bá vương tay giáp, trong lòng bàn tay cũng nhiều hai thanh đại truy. Thiết huyết chiến kỳ lưu tại Vạn Yêu Quật, trấn thủ mới thất Diệp Thành. Nê Khôn bây giờ liền không có áo choàng, bất quá không quan hệ, hắn còn có đồng dạng đã tấn đến bán tiên cấp tiên khí Phong Hỏa Hai Cánh, có giáp, có chùy, có cánh, hình tượng như thường thần uy lẫm liệt, không ai bì nổi. Loè loẹt, Lục Tích Nhan bĩu môi, lấy xuống mặt nạ, giải trừ phong ấn, đến gần Vô Hạn Địa Tiên đệ tam cảnh, khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời. Đầu đầy tóc xanh hóa thành xích hồng tóc dài, tại huyết diễm bình thường, tu la huyết chiến cương khí, bên trong cuồng vũ bay lên. Oanh, ba trượng thạch đao hư bổ một cái, mũi đao chỉ hướng Tào Chân ba người, phóng ngựa tới. Tào Chân hừ lạnh một tiếng, đang muốn nhìn một cái ba năm này ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Đang khi nói chuyện, trên thân huyết quang lóe lên, lần lượt đi ra ba đầu huyết ảnh, chính là Tào Chân mạnh nhất ba đầu huyết ảnh phân thân, đều là lấy bị hắn thôn phệ địa tiên luyện thành, có địa tiên sơ giai thực lực. Bởi vì kiêng kỵ Nê Khôn thần tiễn, Tào Chân không dám tùy tiện thả ra huyết thần biển. Nhưng có cái này ba đầu địa tiên sơ giai thực lực huyết ảnh phân thân, hắn tự tin có thể chặn đứng Nê Khôn, sau đó cùng Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt vây đánh Lục Tích Nhan. Đại chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên thiên khung phía trên phút chốc rơi xuống ba đạo nhạt lam quang tuyến, trong điện quang hỏa thạch bắn tại kia ba đầu huyết ảnh phân thân trên thân. Kia ba đầu địa tiên sơ giai thực lực huyết ảnh phân thân bị kia nhạt lam quang tuyến một điểm, lập tức toàn thân hóa thành màu xanh thảm, ngay sau đó liền biến thành thanh thủy, xoạt một tiếng rơi xuống nước xuống tới. Ngoặc kép, Tào Chân, Tư Đồ Thượng một mặt ngốc trệ, Nê Khôn, Lục Tích Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hư Dạ Nguyệt bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy thiên khung. Hứa Minh Viễn cũng là toàn thân chấn động, thất thanh nói, thật, phía sau, âm hiểm, hai chữ bị hắn nuốt sống xuống dưới. Liền sợ đem kia hai chữ kêu đi ra, vị kia siêu âm hiểm, Lam Tông Chủ, cũng cho hắn đến lên một chút. Lam, Thiên, Thành, Tào Chân nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Ngươi đã không phải nửa bước thiên tiên, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Hôm nay thuận gió tiêu dao đi. Tứ Hải Thanh Thiên nhậm ngã hành, Lam Thiên Thành trường ngâm âm thanh từ thiên khung trên đỉnh truyền đến. Dần dần đi xa, mấy chữ cuối cùng nghe giống như là từ ngoài vạn dặm phiêu miểu mà tới. Lần này Lam Tông Chủ là thật đi xa. Nê Khôn song chùy đụng một cái. Ba vị, còn không xuất thủ sao? Tào Chân nhìn xem Thiên Khung, nhìn nhìn lại Nghê Khôn ba người, chợt cắn răng một cái. Đi, Nghê Khôn vội vàng đưa tay làm giữ lại hình dáng. Không muốn đi, chúng ta tiên nhân, thì sợ gì một trận chiến nha? Ở trước mặt ta, há lại cho các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Lục Tích Nhan thanh quát một tiếng, tu la chàng triển khai, liền đợi đem Tào Chân ba người bao quát đi vào. Nhưng huyết thần giáo, huyết ảnh độn pháp cũng là nhất tuyệt. Tại tu la chàng đem bao quát trước đó, đã hóa thành huyết quang trốn đi thật xa. Tư Đồ Thượng phản ứng chậm nửa nhịp, muốn đi thời điểm, nửa thân thể đã bị tu la chàng bao trùm. Lúc này lại phục chế 3 năm trước đây cách làm, nhẫn tâm cắt xuống nửa người, hóa thành phân thân, lưu tại tu la chàng bên trong kéo dài thời gian, khác nửa người hóa phong độn đi. Hư Dạ Nguyệt vốn là phản ứng chậm nhất, nhưng kia Lam Thần chi lệ quả thực lợi hại, thế mà tại Hư Dạ Nguyệt kịp phản ứng trước đó, liền bộc phát ra một đạo quý lam quang sóng, đưa nàng toàn thân bao khỏa, mang theo nàng phi độn mà đi. Chạy trốn tốc độ lại cùng huyết thần thánh tử bất phân cao thấp, thế là đến cuối cùng cũng chỉ có Tư Đồ Thượng xui xẻo nhất, lại ném đi nửa người, lần nữa thụ trọng thương. Lần này Nghê Khôn không có tùy tiện giết chết Tư Đồ Thượng nửa người biến thành hóa thân, mà là để kia hóa thân thỏa thích thi triển một phen thiên tâm thất kiếp, hào hào thể nghiệm một trận thiên tâm thất kiếp tư vị. Bất quá ngay tại hắn nếm đủ thiên tâm thất kiếp, đối thiên tâm tông thần thông có cực mạnh sức miễn dịch về sau, vừa định dùng thần lôi thiên kiếp oanh sát cái này hóa thân, cũng thuận thế giết cả Tư Đồ Thượng bản tôn, lúc kia hóa thân giống như dự cảm được nguy cơ, thế mà thất kiếp tề phát, toàn bộ rơi vào mình trên thân, nháy mắt đem mình cho dây. Nghê Khôn đành phải một mặt bất đắc dĩ đối Lục Tích Nhan nói ra. Lần này lại là như thế này, thấy tình thế không ổn liền chạy, Tào Chân bọn hắn không khỏi cũng quá không có cốt khí a. Bởi vì cảnh giới cuối cùng so đối phương thấp một cái đại cảnh giới. Huyết thần thánh tử ba người nếu là muốn đi, Nghê Khôn là không có cách nào đuổi kịp, hắn phi độn tốc độ thật đuổi không lên đối phương. Lục Tích Nhan ngược lại là có thể truy, nhưng nàng tuy tốt chiến lại cũng không ngốc, lấy nàng hiện tại còn thiếu một chút mới đến địa tiên đệ tam cảnh tu vi, nhiều nhất có thể cùng huyết thần thánh tử Tào Chân đơn đả độc đấu mà bất tử. Như lại gặp Tư Đồ Thượng Hư Dạ Nguyệt vây đánh, kia chạy trốn liền nên là nàng, mà môn chính là như vậy. Lục Tích Nhan dõng dạc, trừ ta tu la đạo, còn lại 6 tông đều là tham sống sợ chết, vì tư lợi, thấy thời cơ bất ổn liền lòng bàn chân bôi dầu ra hỏa. Trừ phi cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn mới có thể lưu xuống tới quyết chiến. Lần này Tào Chân bọn hắn lo lắng Lam Thiên Thành tuyệt không đi xa, còn núp trong bóng tối tùy thời nổi lên, Tào Chân bọn hắn không dám đánh cược, đương nhiên muốn lòng bàn chân bôi dầu. Nghê Khôn lắc đầu, một mặt xem thường, sách, như thế tham sống sợ chết, thật sự là mất hết tiên nhân mặt mũi. Hứa Minh Viễn ở bên nghe, nghiêm mặt âm thầm nhả rãnh, tu tiên vốn chính là cầu trường sinh a, tham sống sợ chết, vốn là tiên gia chính đạo a. Nếu là cũng giống như mãng phu bình thường hiếu chiến, động một chút lại bỏ sinh một trận chiến, cái kia còn tu cái giám tiên. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tất nhiên là nghe không được Hứa Minh Viễn tiếng lòng, lên án một phen huyết thần thánh tử ba người tham sống sợ chết, liền đợi tiếp tục đi tìm chân ma săn giết. Đột nhiên, Nghê Khôn sắc mặt hơi đổi một chút, chính đông phương hướng có nửa bước thiên tiên cảnh chân ma, không kém hơn 3 năm trước đây Lam Thiên Thành. Lục Tích Nhan cũng là sắc mặt biến hóa, không che giấu chút nào khí tức, kia chân ma rất phách lối, rất lấy đánh a. Hai người liếc nhau, đồng thời trọng trọng gật đầu, lại đồng thời xuất thủ, một người ngăn chặn Hứa Minh Viễn một đầu cánh tay, hóa quang liền độn, trong nháy mắt liền hướng phía hướng chính tây bỏ chạy vô tung. Hứa Minh nhịn không được nói: "Nghê huynh, Lục cô nương, phương hướng sai đi, chân ma tại chính đông, động thiên là tròn." Nghê Khôn nói: "Chúng ta đi chính tây phương hướng, cũng có thể vây quanh chính đông, từ phía sau lưng triển khai đánh lén." "Không tệ," Lục Tích Nhan tán thưởng nói. "Cái này kêu là dương đông kích tây." Ngoặc kép ngoặc kép, Hứa Minh Viễn im lặng, trong lòng hò hét: "Chúng ta tiên nhân, thì sợ gì một trận chiến nha." Một bên khác, Huyết Thần Thánh Tử Tào Chân ba người, căn bản không dám ở Thiên Quân Động Thiên lưu lại, trực tiếp thoát ra động thiên bên ngoài, lại tùy tiện tìm cái phương hướng, một hơi thoát ra mấy vạn dặm, mới tạm thời ngừng xuống tới. Thật sự là suối quẩy, vậy mà lại bị Lam Thiên Thành đùa nghịch. Tư Đồ Thượng ném đi nửa người, nguyên khí đại thương, trắng bệch lấy khuôn mặt, một bên ho khan một bên phàn nàn. Tào Chân cũng mặt âm trầm, oán hận nói: "Lam Thiên Thành đánh lén hủy ta ba đạo mạnh nhất huyết ảnh phân thân, thù này không báo không được." Hư Dạ Nguyệt buông thõng đầu, ánh mắt trống rỗng, không nói một lời. Mặc dù bình thường có phần có chút không quen nhìn hư yêu nữ, thường cùng nàng ngôn từ lẫn nhau phúng, nhưng gặp nàng như vậy thê thảm bộ dáng, Tư Đồ Thượng trong lòng lại có chút phẫn nhiên. Cắn răng nói: "Lam Thiên Thành tên kia quả thực đáng hận, hư yêu nữ cũng bị hắn lừa thảm rồi. Thù này, chúng ta không báo không được." Tào Chân trầm giọng nói: "Chúng ta bây giờ lực lượng, ngay cả Lục Tích Nhan, Dương Tiễn đều không thể nhẹ nhõm đối phó, lại thêm một cái Lam Thiên Thành, càng là khó mà ứng đối." Tư Đồ Thượng trầm ngâm một trận, nói: "Không bằng đem Tiểu Dạ Đế, Tiêu Giao Tông Tử, Hôn Thiên Tiểu Thánh cũng gọi tới." Mặc dù có chút mất mặt, nhưng cái này vô cùng nhục nhã, chúng ta không thể không báo a. Tào Chân trầm ngâm nửa ngày, gật đầu mạnh một cái: "Mà thôi, mất mặt cũng chú ý không lên. Đi Vạn Bảo Các đưa tin gọi người đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh,